Long Phù, chương 745, mê mẩn tâm trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ta lại là vô tận 36 bảo chuyển thế, vô tận chi tán bản thể bị ta chiếm được pháp vô tiên sắc mặt không ngừng mà biến hóa, mi tâm nơi sâu xa tựa hồ có một loại vượt qua thế gian hiểu ra. Vô tận chi tán chính là coi trời bằng vung, một tán giả thiên. Thiên không gặp ta, ta không gặp thiên. Có thể nói, chỉ cần vô tận chi tán đẩy ra, liền có thể có tránh né tất cả sức mạnh, hầu như là vô tận phòng ngự. Ngoài ra, này tán còn có mặt khác các loại uy năng. Ta tu vi bây giờ đã tới đạo cảnh 32 biến một niệm thông thiên cảnh giới. Pháp vô tiên trong lòng phỏng đoán, từ khi được vô tận chi tán sau đó, tu vi của ta liền tăng nhanh như gió, liên tục đột phá cảnh giới, kế tiếp tu thành 33 biến chân lý thánh tâm cảnh giới ngay trong tầm tay, thánh nhân cảnh giới đối với ta mà nói, đột phá không còn là nan đề, dù cho là sau đó thiên tôn cảnh giới cũng có hy vọng. Vốn là tu thành thiên tôn cảnh giới, đầu tiên là muốn thành tựu dị sổ. Hơn nữa dù cho là trở thành dị sổ, trên thực tế muốn thành tựu thiên tôn còn cần to lớn cơ duyên cùng đánh vỡ tam giới ngũ hành lục đạo bát hoang lĩnh ngộ. Đô thị kỳ môn y thánh, nói như vậy, 1000 cái dị sổ, có lẽ chỉ có một cái có thể trở thành thiên tôn. Cái khác vẫn là chết vong, coi như là vũ thánh nhân vật như thế, cũng là ở cổ trần gia trợ giúp bên dưới, mới cuối cùng đột phá thành công vượt qua kiếp số trở thành thiên tôn. Kỳ thực nếu không là cổ trần gia trợ giúp còn có thiên phù đại đế bố cục để lại cự thạch kia trường thành chi long, vũ thánh hiện tại đã gặp phải nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa độc thù. Bởi vậy có thể thấy được dù cho là hiện tại thiên đạo buông lỏng, lên cấp cơ hội lớn hơn rất nhiều, muốn nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng vô tận chi bảo chuyển thế không giống. Vô tận chi bảo chuyển thế người, bản thân liền ẩn chứa một loại đến từ chính vô tận đại lục lực lượng bản nguyên, đây mới thực là thiên giới lực lượng, chỉ ở thiên đạo bên dưới. Như vậy sức mạnh có thể đem người đẩy lên thiên tôn cảnh giới cơ hội lớn một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là máy móc sẽ rất lớn mà thôi, không phải bảo đảm 100% có thể thăng cấp thành thiên tôn. Nhà giàu ấm hôn mật yêu, cũng may hiện tại là thiên địa đại kiếp nạn bên trong, thiên đạo suy yếu, cái kia lên cấp thiên tôn cơ hội càng lớn. Hiện tại pháp vô tiên cảm thấy chính mình lên cấp thiên tôn xác suất có 9 phần 10. Then chốt là tế tự, pháp vô tiên cảm giác được vô tận chi tán vô cùng đói bụng. Không có sai, chính là đói bụng, cần đại lượng người đến tế tự nó. Nó muốn nuốt trường tế tự lực lượng mới có thể trưởng thành lớn mạnh, chứa đựng sức mạnh. Hiện tại cảm giác vô tận chi tán vô cùng trống vắng, phát ra sức mạnh không nhiều. Nhưng dù là như vậy, hiện tại pháp vô tiên thủ đoạn đã cực sự mạnh mẽ, sợ là đạo cảnh 36 biến đỉnh cao, hắn hóa tự tại cường giả đều không làm gì được hắn. Thậm chí có thể, hắn gặp phải thiên tôn, đều có rất lớn cơ hội chạy mất dép, sẽ không bị thiên tôn trong nháy mắt giết chết. Nếu như hắn thăng cấp thành thánh nhân, dựa vào vô tận chi tán, e sợ thiên tôn cũng không giết chết hắn, hắn hoàn toàn có thể ở thiên tôn trước mặt thong dong mà đi, đương nhiên hắn vẫn cứ không phải thiên tôn đối thủ. Đệ nhất thế giới hiệu trường, hiện tại, hắn vẫn có cơ hội bị thiên tôn giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp phải thiên tôn, độ nguy hiểm rất lớn, không phải nói 100% có thể chạy mất thành thánh nhân sau khi, đó là hoàn toàn có thể chạy trốn. Cổ trần sa ta cuối cùng đã rõ ràng rồi thân phận của chính mình, thu được chính mình bản mệnh pháp bảo này ta xem ngươi làm sao có thể cướp đoạt đi tĩnh tiên ti, ta nhất định phải diệt. Ta pháp vô tiên vốn là vinh quang vạn trưởng, có thể cũng là bởi vì các ngươi tĩnh tiên ti từ từ ảm đạm xuống, ta muốn một lần nữa tìm về chính mình mất đi vinh quang. Pháp vô tiên đối với tĩnh tiên ti, cổ trần sa chờ người là hận thấu xương. Hắn 5 lần 7 lượt bái ở tĩnh tiên ti trong tay, nhất là sỉ nhục chính là lần kia ở trong triều đình, bị cổ trần sa mạnh mẽ vơ vét đi rồi chấp pháp chi nhận, chính mình còn khúm núm, lúc này mới thoát thân. Mối thù này, hắn nhất định phải trả thù lại. Cảnh Khâu tựa hồ cũng là vô tận chi bảo bối chuyển thế, hắn nếu là cũng được vô tận chi bảo, vậy thì lợi hại, hắn nắm giữ to lớn thần thánh Tát Mã đế quốc, hiện tại nhân khẩu đã có mấy hơn 1 tỷ, có vạn tiên sư cho cái kia cảnh đầy sao tiểu cánh cửa thời không, có thể đem rất nhiều người miệng đều trực tiếp na di đến đa sa mạc bên trong, thần thánh Tát Mã đế quốc phát triển cực sự nhanh chóng, huống hồ trong sa mạc địa vực cực sự rộng lớn, chỉ cần có đầy đủ nhân khẩu là có thể nhanh chóng phát triển. Quan bảng mấy tỷ nhân khẩu tiến hành tế tự, cái kia vô tận chi bảo trưởng thành cực sự nhanh chóng. Pháp vô tiên hiện tại liền sâu sắc biết tại sao Cảnh Khâu gắt gao muốn ôm chặt trong sa mạc đế quốc tiến hành kinh doanh. Hiện tại, loại uy lực này liền triệt để hiện ra. Đồng dạng được vô tận chi bảo, Cảnh Khâu có mấy tỷ nhân khẩu tế tự chống đỡ, liền so với pháp vô tiên trưởng thành tốc độ phải nhanh rất nhiều. Mấy tỷ nhân khẩu mỗi ngày tế tự, sản sinh tế tự lực lượng tuyệt đối to lớn. Lần trước ta cướp đoạt Cảnh Khâu Tử Vi đế tinh, ngược lại bị hắn đánh bại, lần này ta lần thứ hai đi vào. Pháp vô thiên thân là vô tận chi bảo chuyển thế, đối với cái khác chuyển thế người, liền từ nơi sâu xa có một chút cảm ứng. Ví dụ như đá tảng hầu, hắn liền có thể cảm giác được pháp vô thiên cùng Cảnh Khâu, còn có triều đình tam công bát hầu toàn bộ đều là vô tận chi bảo chuyển thế. Pháp vô thiên tự nhiên cũng có thể cảm ứng, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, pháp vô thiên đứng thẳng đứng dậy tựa hồ muốn đi Cảnh Khâu bên kia. Nhưng vào lúc này, một nguồn sức mạnh vô thanh vô tức bao phủ ngọn núi nhỏ này ao. Pháp vô thiên lại không có xông ra đi. Ai, pháp vô thiên biến sắc mặt, hắn liên tục vận chuyển thế giới chi lực lại qua lại không đi ra ngoài, ngọn núi nhỏ này ao tựa hồ bị một loại nào đó thiên lớn pháp lực cho phong tỏa, liền hắn vô tận chi tán đều tựa hồ bị áp chế lại. Tự nhiên là ta, chấm, vào lúc này, Cổ Trần Sa xuất hiện tại ngọn núi nhỏ này ao bên trong. Pháp vô thiên, chúc mừng ngươi thần công đại thành, không nghĩ tới ngươi lại là vô tận chi tán chuyển thế. Cổ Trần Sa, pháp vô thiên sâu trong nội tâm chìm xuống dưới, trên mặt xuất hiện sâu sắc cừu hận. Ngươi là làm sao tìm được đến ta? Chấm, ngươi đừng quên, chúng ta triều đình tam công bát hầu, đều là vô tận chi bảo chuyển thế, ta đem bọn họ tụ tập ở trung thiên thế giới bên trong, dùng thiên đạo pháp thôi thúc lấy hơi thở của bọn họ làm đầu nguồn, suy tính cái khác chuyển thế người tồn tại, dĩ nhiên là khóa chặt ngươi, còn có Cảnh Khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa nói. Pháp vô thiên, tâm tư của ngươi quá nặng, nếu là ngươi trốn ở tất cả pháp giới trung thiên thế giới bên trong, ta bắt lấy ngươi hầu như là không thể, có thể ngươi sợ pháp thánh nuốt chừng ngươi, lại lần đi rất xa, ở ngọn núi nhỏ này ao bên trong tu luyện. Cổ Trần Sa, ngươi ngày hôm nay muốn bắt lấy ta. Chấm, pháp vô thiên ánh mắt nheo lại đến, thật giống như là một cái rơi vào rồi bên trong ca lớn, quyết định, liền muốn ngọc đá cùng vỡ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hiện tại có thể một tay giả thiên. Một tay giả thiên không có lợi hại như vậy, nhưng đối phó với ngươi vẫn là thừa sức. Cổ Trần Sa nói, chúng ta Tĩnh Thiên Ti hiện tại hai đại thiên tôn, muôn dân chi vương Hòa Vũ Thánh không nói, càng có hai đại trung thiên thế giới, hiện tại càng là gần như tam công bát hầu đều là vô tận chi bảo chuyển thế, ngoài ra cấp bậc thánh nhân cao thủ cũng có thật nhiều tứ tượng thánh thú, ngoài ra, phúc thọ thần, muôn dân hầu thực lực dù cho là ngươi thu được vô tận chi bảo cũng chưa chắc là có thể chiến thắng bọn họ. Phúc thọ thần hiện tại cũng là bá chủ một trong. Hắn mượn pháp thánh sức mạnh luyện thành tiểu thiên thế giới, cái này cũng chưa tính, càng là thu được phúc lộc thọ ba tòa chân thần đại vị quy nhất, tu vi của hắn tốc độ cực sự nhanh chóng, bản thân cũng chính là thánh nhân cảnh giới, ở muôn dân chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới bên trong, thích hợp nhất tu hành, hắn rất nhanh sẽ có thể đến 36 biến đỉnh cao, đương nhiên muốn xung kích thiên tôn cảnh giới, vẫn là khó càng thêm khó. Ba tòa chân thần đại vị tụ tập cùng kiêm, phúc lộc thọ ba toàn bộ, này bản thân liền vượt qua thượng cổ các thần, trở thành chân thần bên trong người tài ba, xác thực có tư cách vấn đỉnh thiên tôn. Các ngươi Tĩnh Thiên Ti là chân thực lực hùng hậu, pháp vô thiên thét dài liên tục, nhưng ta liền không tin, các ngươi Tĩnh Thiên Ti liền vô địch thiên hạ, ai cũng không làm gì được, ngươi ngày hôm nay muốn giết ta, nhất định phải trả giá thật lớn. Ta không giết ngươi, Cổ Trần Sa nói. Pháp vô thiên, ta xem ngươi là một nhân tài, ngươi đã là vô tận chi bảo chuyển thế, ta giết ngươi, e sợ cũng phải gánh chịu một ít nhân quả, đương nhiên ta cũng sẽ không sợ. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, hoàn toàn tỉnh ngộ, chúng ta đồng thời giữ gìn triều đình cùng thiên hạ bách tính, dĩ vãng sai lầm, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi gia nhập Tĩnh Thiên Ti. Ngươi đây là muốn xúi dục mời chào ta. Chấm, pháp vô thiên cũng không hề động thủ, hắn coi như là được vô tận chi tán tu vị tăng nhiều, nhưng đối với Cổ Trần Sa vẫn cứ vô cùng kiêng kỵ, thậm chí nói trên là e ngại, lần này hắn cũng thu được tin tức Nhật Nguyệt chi chủ đều bị Cổ Trần Sa đẩy lùi, trợ giúp Vũ Thánh tu thành thiên tôn, bây giờ bày ra thủ đoạn, dù cho là lấy pháp vô thiên tự kiêu, đều cảm thấy hít khói. Nội tâm của hắn nơi sâu xa đã cho rằng Cổ Trần Sa trên hắn rất ra. Xúi dục, ngươi cùng pháp thánh không phải là một lòng, không thể nói được xúi dục. Cổ Trần Sa êm tai nói, không có sát ý, vẫn là lấy thuyết phục vì là chủ. Kỳ thực pháp vô thiên, người đối với chúng ta Tĩnh Thiên Ti bất mãn, đơn giản là ngạo khí quấy phá mà thôi, lòng cao hơn trời, cho là chúng ta đều hẳn là ở ngươi bên dưới, do đó liền khiến cho ngươi đố kỵ chi hỏa càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng không thể thu thập, sẽ đem chính ngươi cũng phần đốt cháy sạch sành sanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi thả xuống ngạo khí, nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào chúng ta, ngươi liền sẽ phát hiện thế giới hoàn toàn mới triển khai ở trước mặt ngươi. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti cùng ngươi trên thực tế cũng không có cái gì thù giết cha đoạt thê mối hận, nhưng ngươi hận quả thực so với này còn lớn hơn, lòng người biến hóa thật sự như vậy kỳ diệu, liền bởi vì đố kỵ, là có thể sản sinh mãnh liệt như thế vặn vẹo mối hận. Cổ Trần Sa, miệng của ngươi thực tại lợi hại. Pháp Vô Tiên không nhúc nhích chút nào. Xem ra ngươi là chân chính được Phật Tông đạo thống, Phật Tông to lớn nhất bản lĩnh chính là có thể cầm chính nói thành tà, có thể đem chết nói thành sống, lưỡi nở hoa sen, ngươi hiện tại đã có cầm thánh nhân đều thuyết phục bản lĩnh, nhưng ngươi thuyết phục ta, vẫn cứ không đủ. Ý chí của ta kiên định, không thể lay động, ta chính là muốn giết ngươi, chín chết mà không hối hận. Thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Cổ Trần Sa thở dài ra một hơi. Ta cho ngươi chỉ điểm chính là một con đường sống, ngươi nhưng một mực không đi, đây là kiếp số gây ra, đại kiếp nạn bên dưới, mê loạn tâm trí, đã như thế, liền khó tránh khỏi muốn hóa thành tro bụi. Ai cũng giải cứu ngươi không, thực sự là đáng tiếc à, cách chương.